Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 763, chương 793, hắn có vấn đề. Lão Trương chân nhân cuối cùng là cầm trang vô địch nghe câu chuyện hoàn. Cho nên vậy cảm giác được mình vậy thật cũng coi là cái người có kiên nhẫn. Và các đồ đệ của hắn hắn đều không từng như vậy có kiên nhẫn qua. Bất quá như đã nói qua. Các đồ đệ của hắn muốn nói như vậy nói. Như vậy kể chuyện cũng nói không tốt. Hắn kiên nhẫn chính là một lần cây gậy nhỏ. Trang vô địch câu chuyện kể xong. Cho nên lão Trương chân nhân cũng chỉ đại khái có thể hiểu. Tại sao hắn tính cách là như vậy cô độc? Không, đó không phải là cô độc. Đó là cô độc. Dùng trang vô địch mình nói về chính là. Hắn ngây ngốc nhân tâm bên trong không chứa nổi người thông minh có thể trang bị nhiều người như vậy. Nhưng mà ngu người chỉ cần người bỏ vào trong lòng, liền sẽ không quên. Người thông minh có thể thuận lợi mọi bề. Có thể dựa vào thông minh ở bất kỳ trường hợp nào lẫn vào như cá gặp nước. Mà ngu người chỉ sẽ yên lặng bỏ ra. Nhưng ngay cả lời đều sẽ không nói nhiều một câu. Mộ Phong Lưu, lão Trương chân nhân nói. Tại sao ngươi một nghe được cái tên này, liền xác định mình là thật bị gạt. Vào giờ phút này, Trang vô địch dùng một loại lúc đầu ánh mắt như thế nhìn lão Trương chân nhân. Cầm lão nhân ra nhìn có chút mộng. Như vậy thì ra là như vậy. Vậy có thể giải thích là lúc đầu núi Long Hổ lão Trương chân nhân cũng không phải như vậy thông. Minh à, Trang vô địch nói. Bởi vì hắn bị bắt qua. Đình úy quân đã từng bắt được Mộ Phong Lưu. Nhưng là vừa bị hắn chạy. Lão Trương chân nhân trợn mắt nhìn hắn một mắt. Ta lại không biết Mộ Phong Lưu bị các ngươi bắt được. Ngươi tại sao dùng một loại xem đứa ngốc vậy ánh mắt xem ta. Trang vô địch thở dài nói. Ta lại không biết ngươi không biết. Lão Trương chân nhân. Hắn nhìn trước mặt cái này trong bất chi bất giác. Thật ra thì lời đã bắt đầu nhiều lên người cô độc. Suy nghĩ đây thật ra là một cái biến hóa tốt. Một cái tốt bắt đầu. Người kia bất kể là ai. Mộ Phong Lưu cũng phải. Cái gì Phong Lưu đều tốt. Hắn là Trang vô địch tâm ma. Hôm nay cái này tâm ma đã lộ ra bộ mặt thật. Ngược lại sẽ không lại để cho Trang vô địch sợ. Cũng sẽ không lại để cho Trang vô địch kiêng kỵ. Trang điểm thành người tốt ma quỷ một khi lộ ra bộ mặt thật. So giả Trang làm người tốt thời điểm. Thật ra thì dễ dàng hơn bị người tiếp nhận hắn ma quỷ thân phận. Tiếp nhận hắn địch nhân thân phận. Ta trở về sau đó. Sẽ đem ngươi cùng ta nói câu chuyện. Đầu đuôi nói cho Ninh Vương nghe. Lão Trương chân nhân cười một tiếng nói. Nhưng là ta cảm thấy. Thật ra thì câu chuyện này căn bản không cần đi nói. Bởi vì Ninh Vương cho tới bây giờ cũng không có hoài nghi qua ngươi. Hắn vẫn luôn cầm ngươi làm hắn huynh trưởng. Trang vô địch ừ một tiếng. Trong mắt có chút ướt át. Lão Trương chân nhân nói. Cho dù là ta lúc tới. Hắn lần nữa dặn dò ta cũng vậy. Ngàn vạn không nên để cho Trang đại ca liều chết thủ long đầu quan. Nhất định phải khuyên hắn. Chỉ cần phán đoán long đầu quan đã không thể lâu thủ. Vậy thì quyết định thật nhanh rút lui hồi Ký Châu. Nói đến đây. Lão Trương chân nhân bỗng nhiên lúc này ngẩn một tí. Sau đó lắc đầu nói. Ta vẫn không thể đi. Trang vô địch mặc dù quả thật không phải như vậy người thông minh. Nhưng hắn cũng không phải ngu như vậy người. Dĩ nhiên rõ ràng lão Trương chân nhân ý. Lão Trương chân nhân muốn lưu lại nhìn Trang vô địch. Một khi chiến sự chân thực ăn chặt mà nói. Hắn thì phải đưa đến khuyên Trang vô địch lui về Ký Châu thành tác dụng. Đây là lý sất cho lão chân nhân ủy thác quan trọng. Chân nhân vẫn là mau sớm hồi Ký Châu đi. Trang vô địch nói. Một khi đánh. Nào có không phải tử chiến một ngày. Từ ngày thứ nhất bắt đầu thì sẽ là như vậy cho nên ta dĩ nhiên không thể đi. Lão Trương. Chân nhân nói. Ninh Vương đối với ta nói. Nếu như Trang đại ca hắn không nghe khuyên bảo mà nói. Vậy thì đánh ngất xỉu hắn cầm hắn mang về. Cho nên ta dĩ nhiên muốn lưu lại nơi này. Chờ đánh ngất xỉu ngươi ngày hôm đó. Trang vô địch nói. Lão nhân ra. Đánh người không phải ngươi cái tuổi này nên. Hắn lời còn chưa nói hết. Lão Trương chân nhân đưa tay lấy tới một cái ly trà. hai tay nâng ly trà qua lại xoa đứng lên. Trang Vô Địch liền trơ mắt nhìn vậy ly trà bị lão Trương chân nhân xoa thành một đoàn bột. Lão Trương chân nhân buông lỏng tay một cái, bột đổ rào rào rơi xuống. Trang Vô Địch nuốt nước miếng, tạm thời tới giữa không biết nên nói cái gì tới chậm tách ra lúc này lúng túng. Trên núi Long Hổ như vậy nhiều liệt đồ, lão nhân gia ta nếu là không có một chút bản lãnh thật sự, có thể để cho bọn họ đàng hoàng phục phục thiếp thiếp. Lão Trương chân nhân cười cười nói, cho nên Trang Vô Địch nói, cho nên ta cách ngươi xa một chút, sau đó thật liền đứng dậy đi, đi rất nhanh. Lão Trương chân nhân chợt phát hiện, cái này khó hiểu thật ra thì cũng có điểm người đáng yêu à không? Không phải có chút, là thật rất đáng yêu. 7 ngày sau, Sơn Hải quân đại quân bên trong, Mộ Phong Lưu nghe người thủ hạ cầm tin tức hồi báo xong, sắc mặt đã đổi được có chút khó coi. Nhiều năm qua như vậy hắn ở Trung Nguyên chạy đông chạy tây, không ngừng đi bố trí. Bất kể là lớn con cờ vẫn là nhỏ con cờ, bất kể là minh vẫn là ám, hắn bố trí nhiều, liền chính hắn cũng không có nhớ rõ sở kết quả có nhiều ít. Nhưng hắn cho tới bây giờ cũng không có dừng qua bố trí. Bởi vì đây là sứ mạng của hắn, làm hắn chợt nhớ tới Trang Vô Địch người này thời điểm. Một khắc kia thật ra thì thật vui mừng quá đổi, nếu như có thể cầm Trang Vô Địch con cờ này lợi dụng tốt, thuận lợi bắt lại Long Đầu Quan, thậm chí có thể không uổng một binh một chốt. Nhưng mà, trước sau phái đi 9 người, đều giống như đá chìm biển khơi như nhau một đi không trở lại. Ở hắn ấn tượng bên trong, Trang Vô Địch là một người ngu, một cái người thật thà. Người như vậy nhất dễ bị lừa gạt, là ta sơ sót. Mộ Phong Lưu lầm bầm lầu bầu tựa như nói. Nếu như sớm một chút nhớ tới người này, nếu như sớm một chút đi liên lạc, cũng không biết bị hắn phát hiện cái gì không chỗ không thỏa đáng. Thật ra thì hắn nơi nào biết, hắn lộ tẩy nguyên nhân không phải hắn làm không tốt không ổn thỏa, mà là bởi vì Trang Vô Địch tin chắc hắn biểu đệ so hắn còn ngu đây. Tiên sinh, thủ hạ hắn người hỏi, chúng ta không thể lừa gạt mở Long Đầu Quan, thiếu chủ bên kia cũng không có nói tốt. Sợ là, Mộ Phong Lưu căm tức khoát tay chặn lại. Không cần để ý tới Tào Liệp. Người thủ hạ ngơ ngẩn. Tại chỗ hết mấy người đều trố mắt nhìn nhau. Lòng nói tiên sinh chẳng lẽ là điên rồi sao? Sơn Hà Ấn cho dù đã không lớn bằng lúc trước, môn chủ cũng đã bị giết. Nhưng bọn họ vẫn là Sơn Hà Ấn người. Vậy Tào Liệp sẽ chả là Sơn Hà Ấn thiếu chủ. Mộ Phong Lưu một câu không cần để ý tới Tào Liệp, cầm tất cả người giật nảy mình. Mộ Phong Lưu vậy ngay tức thì kịp phản ứng. Nhìn như hắn cười khổ một tiếng sau nói, thiếu chủ hắn còn trẻ không hiểu chuyện, quả thực là để cho ta phiền não. Chúng ta những thứ này làm thủ hạ, hết lòng hết sức là hắn mưu đồ. Có thể hắn nhưng cảm thấy như vậy không vinh dự. Có thể thực thì trên cái thế giới này, cái nào hào quang chói mắt người sau lưng, đều là tràn đầy không vinh dự. Người thủ hạ đều thở phào nhẹ nhõm, suy nghĩ đại khái là Mộ tiên sinh quả thật có chút thất vọng, mới biết đối thiếu chủ có chút bất kính. Mộ Phong Lưu vì rời đi mấy người này sự chú ý, cố ý đổi chủ đề. Đúng rồi, các ngươi nói những cái kia phái đi gặp Trang Vô Địch người có đi mà không có về. Nhưng là Trang Vô Địch không có tránh không gặp. Người thủ hạ nói, tiên sinh mỗi lần phái đi người cũng có thể thuận lợi tiến vào Long Đầu Quan, nhưng là đoán chừng đều đã bị Trang Vô Địch giết. Mộ Phong Lưu cười cười nói, nếu hắn có thể gặp 9 cái, hắn là có thể gặp thứ 10 cái. Hắn đại khái là nghe nói qua cái đó một cái đồng tiền và trước sau như một đồng tiền kẻ ngu câu chuyện, cho nên muốn tới một người giết một người. Hắn vừa quay người phân phó nói, đi cầm phách đao tìm tới, để cho hắn đi gặp Trang Vô Địch. Phách đao vân vụ đồ sát thủ bảng xếp hạng, đứng hàng thứ 3, người thủ hạ lập tức đáp một tiếng. Cùng những thứ này người đều đi sau đó. Trang Vô Địch nặng nề khạc ra một hơi, trong lòng tự mình nói, ngàn vạn muốn bình tĩnh. Thật ra thì hắn biết mình đã có sơ hở lộ ra. Nhưng mà những thứ ngu xuẩn kia nhưng ở ý không tới những chi tiết này. Ví dụ như hắn cho Thanh Châu lớn kẻ gian cam đạo đức viết thơ. Đưa đi thời điểm, Hắc Võ người khấu bên tin tức thật ra thì hẳn không truyền tới Diện Châu mới đúng. Tối thiểu phải sớm một tháng còn nhiều. Nhưng là cam đạo đức như vậy ngu xuẩn dĩ nhiên phân biệt không ra. Coi như là có thể phân biệt đi ra. Như vậy lòng tham nặng người cũng sẽ không cảm thấy có vấn đề gì. Bởi vì hắn lòng tham sẽ chế trụ hắn lý trí. Đã đến bước này, muôn ngàn lần không thể lại có bất kỳ sơ sót. Ở Trung Nguyên các nơi đi nhiều năm như vậy, hắn thật ra thì cũng sớm đã so người bất kỳ đều phải càng cẩn thận một chút. Nhưng là đột nhiên sự việc thì phải thành thời điểm, hắn khó tránh khỏi sẽ có chút hưng phấn. Người à, không thể quá đắc ý sẽ có sơ hở. Nghĩ tới đây, Mộ Phong lưu lần nữa liên tục hít thở sâu, để cho mình tỉnh táo lại. Tào Liệp bên kia, hắn sở dĩ gánh cách, là bởi vì là hắn biết chỉ cần có thể bắt lại Ký Châu. Thật ra thì Tào Liệp quả thật đã không phải là trọng yếu như vậy. Cùng lúc đó, Tây Kinh Thành, Tào Liệp ở trong sân tới lui đi. Chỉ là so sánh với ngày xưa mà nói. Hôm nay nhịp bước hiển nhiên có chút gấp rút. Hơn nữa đi tới lui ngừng. Cũng có thể nhìn ra được đó là tâm trạng không yên biểu hiện. Thiếu chủ, bên ngoài có người bước nhanh chạy vào. Chạy rất gấp, tra được thiếu chủ. Chạy vào người tuổi trẻ kêu Tây Huyền. Là Tào Liệp cận vệ một trong. Võ nghệ cực mạnh. Hắn chạy đến Tào Liệp trước người cúi người nói. Sóng thần Vương Mai Nham giả vờ mang binh diễn luyện. Nhưng thật ra là dẫn quân chạy Ký Châu phương hướng đi. Hắn hiển nhiên sớm đã có nơi bố trí. Ở 3 tháng trước, liền đem đội ngũ phân nhóm đi Ký Châu phương hướng điều khiển. Hôm nay đi bên kia đã tổng kết phân phát liền vượt qua 200.000 người. 200.000 người. Tào Liệp ánh mắt bỗng nhiên trợn to. Mộ Phong Lưu. Tào Liệp lập tức hỏi. Mộ Phong Lưu đâu? Tây Huyền nói. Từ hôm đó, Mộ Tiên Sinh nói phải đi khuyên Mai Nham sau liền không đã trở lại. Cũng không có gặp qua chúng ta bất kỳ một người. Hắn chỉ là phái người đưa về tới tin tức nói. Vì trấn an Mai Nham muốn động binh ý niệm, có lẽ sẽ đổi là khuyên Mai Nham đi tấn công nơi khác bây giờ nhìn lại. Mộ Tiên Sinh Mộ Phong Lưu hắn ban đầu liền đối thiếu chủ có hai lòng. Hắn chính là muốn đi tấn công Ký Châu. Tào Liệp ở trong lòng hận không được nặng nề đánh mình một lần, là hắn quá tín nhiệm Mộ Phong Lưu người này đến mức bị Mộ Phong Lưu chặn lại ánh mắt vậy chặn lại. Lỗ tai, vào giờ phút này. Tào Liệp bỗng nhiên có một loại hiểu đại sở hoàng đế tâm tình hoàng đế bên người tự nhiên có càng. Nhiều Mộ Phong Lưu người như vậy. Hoàng đế đối bọn họ rất tin không nghi ngờ. Bọn họ nói gì hoàng đế tin cái đó. Có thể nhưng không biết. Bọn họ mỗi một câu nói đều là lời nói dối. Ví dụ như Lưu Sùng Tín. Lưu Sùng Tín là Sơn Hà Ấn an bài ở lão hoàng đế người bên người. Là Sơn Hà Ấn đang chơi làm lão hoàng đế. Mà vào giờ phút này, thành tựu Sơn Hà Ấn thiếu chủ, Tào Liệp cảm nhận được bị người đùa bỡn cảm giác. Người này, ban đầu kết quả là làm sao lấy tín nhiệm tại ta phụ thân, Tào Liệp cẩn thận suy tư một tí. Nhưng phát hiện mình đối với Mộ Phong Lưu lai lịch, thật ra thì cho tới bây giờ cũng không biết. Hắn phụ thân Tào Tử La chỉ là nói với hắn, Mộ Phong Lưu là người rất có năng lực, nhiều năm qua như vậy. Sơn Hà Ấn thầm nói ngân hàng tư nhân làm ăn có thể phát triển tốt như vậy. Đều là bởi vì Mộ Phong Lưu chủ mưu. Hắn có vấn đề. Tào Liệp lầm bầm lầu bầu một câu. Tây Huyền lòng nói hắn đương nhiên là có vấn đề à. Hắn đều đã muốn gánh cách thiếu chủ ngươi. Thấy Tây Huyền ánh mắt có chút nghi ngờ. Tào Liệp nói. Ta nói có vấn đề. Không phải hắn phản bội không phản bội ta vấn đề. Mà là người này lai lịch rất có vấn đề. Sợ là và Hắc Võ người có liên quan. Nghĩ tới đây, Tào Liệp sống lưng cũng từng trận phát rét. Nếu như nói, Mộ Phong Lưu đã nắm trong tay rất nhiều Sơn Hà Ấn lực lượng. Như vậy những lực lượng này, vô cùng có thể trở thành Hắc Võ người xâm nhập Trung Nguyên đồng lõa. Nói cách khác, là Sơn Hà Ấn đang giúp Hắc Võ người xâm nhập Trung Nguyên. Lần đầu tiên, Tào Liệp trong lòng có sợ hãi, không phải là đối bất kỳ địch nhân sợ hãi,